Vũ Thần Chúa Tể, chương 2678, đột phá tuyệt thế địa thánh. Góc truyện audio.com, thì ra là thế, cạc cạc cạc, giết một cái thế thiên kiêu, làm ăn như vậy ta thích, bất quá xấu nói trước, giao tình là giao tình, lần làm ăn này, giá cả thế nhưng không thấp, ngươi được chuẩn bị sẵn sàng có cái gì, có thể so sánh giết một cái thế thiên kiêu càng khiến người ta kích động, này đệ nhất đạo tặc hung tính, ngay lập tức sẽ hiện ra tới. Yên tâm, bản tọa lúc nào xử tệ qua các ngươi. Vân Động Quang giơ tay lên, một cái ngọc bài trong nháy mắt liền rơi vào đệ nhất đạo tặc trong tay. Đây là mở ra Vân Châu Châu phủ cấm chế ngọc bài, trong này đồng thời ghi chép Trần Đế các chỗ cùng kết cấu, giết tiểu tử kia sau, các ngươi liền lợi dụng ngọc bài này đánh vỡ cấm chế, rời đi nơi này, mà ngọc bài cũng sẽ ở các ngươi sử dụng sau tự động hủy diệt, không có lưu dưới bất cứ dấu vết gì. Ghi nhớ Tần Trần là mục tiêu đệ nhất, người này phải chết, còn người khác có thể giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu, một khi các ngươi để lộ, muôn vàn cẩn thận, bản tọa chẳng những sẽ không thừa nhận cùng các ngươi có bất kỳ quan hệ gì, hơn nữa còn sẽ ra tay bắt các ngươi. Cạc cạc cạc, Vân Châu chủ, chút chuyện nhỏ này không cần ngươi nhắc nhở, ngươi là một châu chi chủ, chính nhân quân tử nha, chúng ta biết. Đệ nhất đạo tặc cười ha hả, Vân Động Quang cũng không nói chuyện, thân hình thoát một cái, dĩ nhiên biến mất. Đại ca, chúng ta thật động thủ. Ta nghe nói, Tần Trần xông đến Thiên Công Tác Cổ Thánh Tháp tầng thứ 9, Thiên Công Tác giám khảo, rất đúng là thưởng thức chúng ta, nếu giết tiểu tử kia có lẽ. Sợ cái gì, Thiên Công Tác cường thịnh trở lại, tiểu tử kia này còn không có trở thành Thiên Công Tác người à, Thiên Công Tác lại có lý do gì xuất thủ. Đệ nhất đạo tặc trong mắt hơi híp, lại nói, tiểu tử kia nho nhỏ niên cấp có thể xông vào Cổ Thánh Tháp tầng thứ 9, chính là cái thế thiên kiêu, bản tọa cũng là mới nghe lần đầu. Trên người này, tất nhiên có đại bí mật, đại cơ duyên, giết hắn, những thứ đồ này đều sẽ bị chúng ta đoạt được, nhất định để cho chúng ta thập tam đạo tặc lại lần nữa bay cao. Đương nhiên, cảnh giác để lần này liền chúng ta bốn người xuất thủ kích sát một cái tuyệt thế địa thánh tuyệt đối đầy đủ, còn lão mũ bọn họ, để cho bọn họ đều ẩn giấu ở phụ cận đây, đồng thời bày trí bảo vạn đạo quật tùy thời chuẩn bị tiếp ứng, Vân Động Quang tên kia thủ đoạn độc ác ta cũng sẽ không hoàn toàn tin hắn. Đại ca cao kiến, dư ba tên cường giả, đều cười gằn. Đi, gặp gỡ tiểu tử kia đi. Bạch, đệ nhất đạo tặc thân hình thoát một cái, Vân Châu cấm chế chợt mở ra, bốn người trong nháy mắt lướt vào châu phủ, biến mất. Trần Đế Các, Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong, Tần Trần tu luyện đã đến hồi quý, hai cái viễn cổ thánh mạch bị hắn tất cả đều thôn phệ, đồng thời, Diêm La Thánh Chủ lưu lại kinh khủng viễn cổ thánh mạch cũng oanh nhiễu ra một cổ lực lượng đáng sợ. Mỗi một khắc, vù vù, Tần Trần trong cơ thể sở hữu địa thánh bổn nguyên thông hiểu, vô tận thánh lực lượng bản nguyên, trong nháy mắt kết hợp tạo thành từng đạo càng to lớn, càng hoàn mỹ hơn địa thánh bổn nguyên. Một cổ kinh sợ vạn cổ chấp trường thiên địa, hoàn vũ vô địch khí thức theo Tần Trần trong cơ thể thoáng cái phun trào ra tới. Góc truyện audio.com, Tần Trần trên thân, vô tận thần huy đang phun mỏng, sợi tóc trong suốt căn căn lập lòe kim quang, trong lúc giơ tay nhấc chân, bạo phát kinh thiên khí thức. Tuyệt thế địa thánh, đột phá. Đây chính là tuyệt thế địa thánh cảnh giới. Tần Trần đứng lên, cảm giác chấn động chịu lấy thân thể mình từng cái bộ vị, vô tận đáng sợ địa thánh khí tức đang dũng động như cánh tay khu xử, phảng phất trong nháy mắt liền có thể khai thiên diệt địa. Loại cảm giác này quá thoải mái, quá kinh người. Tuyệt thế địa thánh, đại diện một tên võ giả đối địa thánh quy tắc lĩnh ngộ, đạt đến mức tận cùng, đồng thời đem thông hiểu tất nhiên thánh đỉnh phong, mà chỉ có bước vào tuyệt thế địa thánh cảnh giới, mới có tư cách tìm hiểu thiên thánh bổn nguyên, lĩnh ngộ thiên thánh quy tắc cùng thiên giới phép tắc hòa làm một thể, thành tựu thiên thánh. Có thể nói, tuyệt thế địa thánh, là thiên thánh nền tảng. Hiện nay, Tần Trần rốt cục đi đến một bước này. Tuy là đây chỉ là địa thánh trong một cái cảnh giới nhỏ đột phá, nhưng Tần Trần lại có một loại cảm giác bước này bước ra, bản thân phảng phất lấy được trước đó chưa từng có lột xác, đặc biệt các loại thần thông, quy tắc thông hiểu, địa thánh bổn nguyên cùng linh hồn cũng đều kết hợp chân chính toàn thân vô lậu, ý niệm trong đầu thông suốt. Hắn xuất thủ tức khắc hư không vô tận tại chấn động, toàn bộ Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp đều tiếng nổ, ý chí xuyên thấu thiên giới quy tắc chấn áp một phương. Khó trách tuyệt thế địa thánh có thể so với địa thánh hậu kỳ đỉnh phong mạnh nhiều như vậy, đây không phải là lực lượng đề thăng, là đúng quy tắc nắm giữ. Tần Trần tế tế cảm nhận cái cảnh giới này. Bạch, hắn thân hình thoát một cái, xuất hiện trong phòng tu luyện trong ý niệm lan ra ngoài, tức khắc toàn bộ Trần Đế Các trong cảnh tượng cũng rõ ràng một đường hiện tại hắn đầu. Ngao Thanh Lăng, Tần Đình Đình, Cổ Dược Đại Sư đám người, mang mang lục lục mặc dù là đêm khuya, nhưng như trước xử lý các loại sinh ý, không có nửa phần nghỉ tạm. Thiên giới vô số khí thức đều hiện ra tại Tần Trần đầu, tại cảnh giới đột phá trong nháy mắt Tần Trần lực lượng linh hồn cũng nhận được đề thăng. Còn phải may mắn Cổ Thánh Tháp khảo hạch, bằng không muốn bước vào tuyệt thế địa thánh cảnh giới còn nhiều hơn tiêu hao không ít thời gian. Tần Trần cảm khái, hắn ngồi xếp bằng, trên thân rung động đạo đạo địa thánh phép tắc tựa hồ đang tu luyện, trên thân các loại sáng quang mang chớp nháy, mỗi một ánh hào quang đều ẩn chứa một loại phép tắc thâm bất khả trắc. Lúc này, tại Trần Đế Các bên ngoài một chỗ hư không, bốn cái âm lãnh cái bóng, đã trong bí mật ẩn núp ở chỗ này, ánh mắt xuyên thấu hư không vô tận, dò xét đến này Trần Đế Các chỗ sâu Tần Trần trong phòng tu luyện. Đây là thập tam đạo tặc trong bốn người ẩn giấu tại chỗ này, đem chỗ có khí tức thu lại, phảng phất triệt để dung nhập cùng đêm tối một dạng, căn bản không người có thể cảm nhận được bọn họ khí tức. Loại này ẩn nấp công phu thật đáng sợ, đây chính là Tần Trần. Khí tức đúng là hùng hậu, trên thân dũng động tuyệt thế địa thánh lực lượng, là một cái cường giả cấp cao nhất, bất quá, cũng liền như vậy a, một tên đạo tặc cười lạnh. Góc truyện audio.com Này Trần Đế Các trong, mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, cường giả có một chút nhưng mạnh nhất cũng chỉ là tuyệt thế địa thánh, liền nửa bước thiên thánh cũng không có, cũng không biết Vân Động Quang vì cái gì như vậy kiêng kỵ. Một gã khác đạo tặc thập phần xem thường, hừ chớ khinh thường, người này có thể xông vào cổ thánh tháp tầng thứ 9 tuyệt không phải bình thường, với lại người này vẫn cùng Thương Huyền Thành thành chủ Ngao Liệt kích sát hồn hỏa thế gia lão tổ lệ lạc thực lực mặc dù không như thế nào, nhưng dầu gì cũng là nửa bước thiên thánh, người này có thể đem lệ lạc chém giết chư vị nhưng chớ khinh thường. Nhị ca, ngươi tựu là quá cẩn thận, lệ lạc là thứ gì, nếu như còn sống, tam đệ ta nửa phút dạy hắn làm người. Tất cả câm miệng, đệ nhất đạo tặc quát khẽ truyền âm, trong hai tròng mắt phảng phất có hai đoàn đêm tối đang dũng động. Động thủ, hắn quát chói tai, trong khoảnh khắc bốn bóng người thoáng cái theo trong hư không giết ra. Giết, đệ nhất đạo tặc quát chói tai. Nhanh, quá nhanh, bốn người cùng nhau xuất hiện, mục tiêu nhắm ngay trong phòng tu luyện Tần Trần, đồng thời xuất thủ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.